Vạn Dạ Chi Chủ, chương 861, mất đi đạo quả chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hư Cung bên ngoài, hai đạo thân người, một cao một thấp, sóng vai mà đi. Nam một bộ bạch y, hình dạng tuấn lãng, dáng người có chút gầy. Nữ đang mặc màu lam nhạt áo choàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, như là đáp xuống phàm trần tiểu tiên nữ. Đây là Ninh Minh cùng Tô Mộc Mộc. Ninh Minh hôm nay bị thụ đạo tổn thương qua đi, thần sắc không hề giống như lấy trước kia giống như khí phách bay lên. Con mắt quang bình thản, giống như là cái bình thường thế gia công tử. Bên cạnh là một mảnh cùng loại mặt kính biển cạn, hoàn mỹ địa phản chiếu ra thiên không, như là một khối như mộng ảo thủy tinh. Đây là kính hải, là đời thứ nhất thủ tịch theo Thanh Liên Thiên Hạ Bắc vực đào đi lên. Đẹp mắt a. Bên cạnh, Tô Mộc Mộc lưng cõng hai tay, thiếu nữ làn váy theo gió dương động, bắp chân trơn bóng mà mỹ hảo, phối hợp cái này phiến cảnh sắc, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cho dù là Ninh Minh tâm tình cũng đi theo sáng suốt chút ít. Hắn cũng không phải đối với Tô Mộc Mộc có cái gì hảo cảm. Tại Chư Thiên, tiểu ma vương một lòng sớm đã lạnh như băng như sắt. Chủ yếu, Tô Mộc Mộc là Ngọc Hư Cung bên trong đích người. Ninh Minh muốn cùng đối phương đến gần, dễ dàng cho ở phía sau bộ đồ tin tức. Vạn nhất quê quán vũ trụ nếu chuyện gì xảy ra, cạnh mình mới tốt tại trước tiên cung cấp viện trợ. Về phần Tô Mộc Mộc, hắn thì là đối với cái này tu luyện nghịch thiên cấp đại đạo, lại nửa đường chết nam tử cảm thấy hiếu kỳ. Kể cả đối phương mệnh vận tựa hồ cũng rất đặc thù. Ninh Dạ, ta cảm giác ngươi tốt bình tĩnh a hát. Tô Mộc Mộc nhìn về phía Ninh Minh khuôn mặt, chớp đôi mắt sáng, bình tĩnh. Ninh Minh nhàn nhã xoải bước, sợi tóc tại theo gió phất phới. Bên mặt tuấn lãng, mũi thẳng tắp, môi mỏng như đao gọt giống như một đôi tinh thần giống như con ngươi, đã lóng lánh và thâm thúy. Ta theo sinh ra, tất cả mọi người nói đại đạo trọng yếu phi thường. Hôm nay, người đại đạo sụp đổ ai? Người rõ ràng còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Tô Mộc Mộc cho mình cảm giác cùng lúc trước Lâm Ngự Yên cùng loại. Xác thực là thiên ngoại thiên tiểu công chúa. Ninh Minh thản nhiên nói. Đều đi qua 2-3 tuần rồi. Một lòng sớm đã yên lặng xuống. Vả lại, của ta hy sinh cũng làm cho Càn Khôn Cung lấy được tương đối lớn kiến thụ. Những ngày này không phải lại bắt được rất nhiều thiên đình dư nghiệt ấy ư, cho chuyện dùng an ủi a, xác thực. Thiên đình dư nghiệt thật sự là rất xấu rồi. Tô Mộc Mộc gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi là Càn Khôn Cung người. Bình thường muốn đối phó thiên đình dư nghiệt, rất nguy hiểm. Bây giờ có thể tu chỉnh một thời gian ngắn kỳ thật cũng là chuyện tốt. Lại nói tiếp, ta lúc đầu càng muốn gia nhập Ngọc Hư Cung. Ngươi nghĩ đến chúng ta ở đây. Kính hải thượng một mảnh trong suốt, ngoại trừ Ninh Minh hai người bên ngoài, còn có một chút thưởng thức phong cảnh Ngọc Hư Cung đệ tử. Cũng quăng đến ánh mắt kinh ngạc, Ninh Minh cùng Tô Mộc Mộc đều đối với lẫn nhau có hiếu kỳ dục. Trò chuyện được thứ đồ vật cũng không ít, Ninh Minh cố tình xâm nhập, nhưng lại phát hiện, Tô Mộc Mộc nhìn như đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là ngốc. Ngọc Hư Cung phụ trách hắc ám vũ trụ. Tựa hồ cũng không thể đối ngoại nói rõ. Nguyên nhân đại khái là việc này không thế nào quang hái. Thời gian dần qua, Ninh Minh tự trầm mặc lại. Khuôn mặt một lần nữa trở nên thâm trầm. Mỗi lần nhớ tới hắc ám vũ trụ, kết hợp với chính mình hiện huống, lòng của hắn tự ẩn ẩn làm đau. Hôm nay mà ngay cả kỵ thần cũng không có thanh âm. Chính mình chỉ có thể một mình thừa nhận đây hết thảy. Bên cạnh, Tô Mộc Mộc cũng như là cảm nhận được cái gì. Hắn rất nhạy cảm, phát giác nam tử này cảm xúc biến hóa. Dù sao đạo quả bị hủy nữa à. Tô Mộc Mộc đều thay Ninh Minh cảm thấy đáng tiếc. Đối phương đã rất kiên cường rồi. Nếu chính mình, có lẽ hội khóc lên suốt một năm a. Thời gian không sai biệt lắm. Tô tiểu thư, về sau có cơ hội lại liên hệ à, bỗng nhiên. Ninh Minh lễ phép nói. Lần thứ nhất gặp mặt. Điểm đến là dừng là đủ rồi. Đằng sau lại chậm rãi tiếp xúc. Tranh thủ có thể thông qua Tô Mộc Mộc thành lập khởi một đầu Ngọc Hư Cung tuyến. Ừ, Tô Mộc Mộc gật đầu. Vừa định nói làm cho đối phương không cần quá lo lắng. Triệu tiền bối bên kia lại suy nghĩ biện pháp. Nhưng vào lúc này, Tô Mộc Mộc đột nhiên ánh mắt biến đổi. Ừ, như thế nào? Ninh Minh mắt nhìn đối phương. Tô Mộc Mộc đáp, Mộ Dung tỷ tỷ mời ta tham gia yến hội. Mộ Dung tỷ tỷ, nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày, nghĩ tới bát cảnh cung Mộ Dung oánh. Tiếp theo lại nghĩ tới cùng đối phương đi được gần Quý Thiên. Quảng cáo, mấy cái nữ tựa hồ là một cái tiểu đoàn thể. Nói không dễ nghe điểm. Tựu là Thiên Cơ cung bên trong đích danh viện tỷ muội đoàn. Muốn cùng đi sao? Hắn nói, lần này nhân vật mới thiệt nhiều đều tại. Quân Vô Đạo cũng đi rồi. Cái kia tựa hồ là sư huynh của ngươi a. Tô Mộc Mộc bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh nghĩ nghĩ. Sau đó đạo, Quân Vô Đạo là của ta sư đệ. Với tư cách thống ngự chư thiên vạn giới Thiên Cơ cung. Tại đây tu sĩ, ngày bình thường ngoại trừ bế quan tu luyện, tựa hồ tựu là tụ hội. Chủ yếu hay là sự tình quá ít. Ngoại trừ Càn Khôn cung đang bận lục bên ngoài. Mặt khác vài tòa đạo cung tuổi trẻ thiên kiêu. Cùng với đệ tử không sai biệt lắm. Đều không có phát triển đến cần đảm đương một việc tình trạng. Lại nói, chư thiên tu sĩ bình thường đều có thể sống trên mấy ngàn năm. Trong nhà các bậc cha chú cũng là một mực đem khống lấy quyền lực. Nơi đây lại là một chỗ rượu cảnh. Một đám nam nữ trẻ tuổi đang tại bắt chuyện. Trò chuyện gần đây đại sự. Càn Khôn cung gần đây có chút quá mức. Nghe nói, bọn hắn còn muốn hướng mặt khác vài tòa đạo cung thân thủ. Phiền chết người đi được. Càn Khôn cung tu sĩ sẽ trực tiếp xông vào trong động phủ. Đem đồ đạc của ngươi tất cả đều điều tra một lần. Nói đùa gì vậy? Bản thân thế nhưng mà Càn Khôn thánh địa thánh tử. Há có thể chịu được loại này quá phận cử động. Chủ yếu hay là lần trước Hỗn Nguyên Tiên Tôn sự tình cũng quá dọa người nữa à. Mọi người nói tới Hỗn Nguyên Tiên Tôn đều có chút kính sợ. Vị kia Tiên Tôn không phải nếu một phương thế lực lớn bồi dưỡng được đến. Một đường theo không quan trọng chung quật khởi. Từng tại chư thiên nhấc lên qua nguyên một đám kinh thế đại chiến. Tại 1000 năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Tôn hay là mọi người trong miệng truyền kỳ. Là rất nhiều tu sĩ chỗ sùng bái thần tượng. Là một cái thời đại tiêu chí tính nhân vật. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, về sau, Hỗn Nguyên Tiên Tôn lại đột nhiên đi tới Thiên Cơ cung mặt đối lập. Được rồi, hôm nay không trò chuyện những này, hay là nhìn xem các vị các sư đệ phong thái a. Đột nhiên, một nữ tử đi ra, hắn một thân bạch sắc váy dài, bồng bềnh mà động, thông minh mà linh hoạt kỳ ảo, hấp dẫn ở toàn trường ánh mắt, đúng là Quý Thiên. Hắn hôm nay ngược lại là không có ý định muốn giày vò cái gì, chỉ là bình thường hội thường xuyên dự họp một ít công cộng nơi. Rất nhanh, hiện trường thì có các loại đại đạo chi quang tách ra. Có băng tuyết kỳ cảnh, có tia chớp bổ vũ, còn có càn khôn đảo ngược. Từng màn đại đạo dị tượng làm cho người hoa mắt, đủ phong đường nước chảy. Đạo ngân tuy nhiên là thiếu một chút, nhưng hôm nay xem ra hay là tại hợp cách tuyến đã ngoài. Hảo nồng đậm đại đạo khí tức, không hổ là Nam Cung gia hậu nhân. Ai, đáng tiếc, cái kia Ninh Dạ không có tới. Lại nói, hắn ruồng bỏ kết quả như vậy cũng thật sự là làm cho người bóp cổ tay thở dài. Mọi người trò chuyện, lại cho tới Ninh Minh trên người. Đều cảm thấy là một đời anh tài vẫn lạc, thiếu đi quá nhiều phấn khích. Trong lúc đó, một người mặc thanh y, cầm trong tay phiến tử nam tử mở miệng nói. Ninh Dạ ảm đạm xong việc, ngược lại còn có thể trong ấn tượng lưu lại một đoạn truyền kỳ. Nếu như bằng không thì... Thật muốn so với, cái kia đầu đại đạo lại được coi là cái gì? Thực cho rằng vô địch sao? Mọi người trầm mặc, người ta đạo quả cũng bị mất. Lại thảo luận những, này cũng vô dụng. Xa xa, Quân Vô Đạo cùng Kỳ Kiệt đã ở tràng. Nghe những cái kia thanh âm, Kỳ Kiệt thầm nói. Sớm biết như vậy ta đêm đó hay là nên đứng ra đánh một hồi. Hiện tại tốt rồi, rốt cuộc không có cơ hội. Quân Vô Đạo lại bình tĩnh nói. Người trường há miệng, nói cái gì đều nói đi ra. Hay là nhìn xem cử động a. Ninh Dạ đêm đó ảm đạm xong việc lúc. có bao nhiêu người thầm thả lỏng khẩu khí. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên động tĩnh. Mọi người lập tức nhìn lại, sau đó biểu lộ cứng đờ. Chỉ thấy, hai đạo thân người xuất hiện, một nam một nữ, như là một đôi thần tiên đạo lữ. Hàng lâm tại trên yến hội, Ninh Dạ, rất nhiều người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Nhắc Tào Tháo đến, càng thêm bất khả tư nghị chính là, đối phương bên cạnh còn có một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Đúng là Tô gia Tô Mộc Mộc, thân phận của Tô Mộc Mộc có thể không tầm thường. So rất nhiều tiên tôn thế gia nữ tử đều càng cao hơn quý. Tô gia tại Thiên Cơ Cung trong có lấy tương đương đặc thù địa vị. Ninh Dạ không phải đều bị phế đi sao? Hắn tại sao lại cùng Ngọc Hư Cung Tô Mộc Mộc đi tới một khối? Ở đây tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ rất là khó hiểu. Trong đám người, Quý Thiền cũng nhàu nổi lên chân mày lá liễu. Sau đó buông ra, một tên phế nhân mà thôi. Đối phương như thế nào cũng không có quan trọng muốn. Bên kia, Ninh Minh cùng đi Tô Mộc Mộc hàng lâm tại nơi này trên yến hội. Cũng ở chỗ này nhìn thấy Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Quý Thiền, Mộ Dung Oánh kể cả vị kia hồ tộc thánh nữ, Ngu Tuyết Nhi, chính mình tự hồ là không mời mà tới. Ở đây rất nhiều người xem ánh mắt của mình đều có chứa dị sắc. Mộc Mộc, người đã đến rồi, Mộ Dung Oánh đi đến đây. Trong ánh mắt cất giấu một ít mất tự nhiên. Ninh Dạ, Tô Mộc Mộc tò mò mắt nhìn hai người. Các ngươi nhận thức, phía trước tại Quý Thiền tiểu thư tư nhân tụ hội thượng bái kiến. Ninh Minh bình tĩnh địa nhìn xem Mộ Dung Oánh. Hôm nay cũng kém không nhiều lắm đoán được nàng này chi tiết. Cùng Quý Thiền đi đến một khối. Có thể là cái gì cô gái tốt. Ninh sư đệ hôm nay rõ ràng không có ở trong động phủ bế quan. Xem ra tâm tình thay đổi tốt hơn a hát. Mộ Dung Oánh cũng điều chỉnh tới. Lẫn nhau đơn giản phiếm vài câu. Đều đối với đối phương đã có cái hiểu rõ. Không cần phải lại lẫn nhau thăm dò. Rất nhanh, Tô Mộc Mộc đã bị Mộ Dung Oánh dẫn theo đi qua. Vài vị hoàng triều công chúa, thánh nữ vây quanh hắn, líu ríu, rất được hoan nghênh bộ dạng. Ninh Minh Tắc thì đứng tại nguyên chỗ, hai mắt nhắm lại, loại sự tình này, mình cũng khó mà nói cái gì. Người ta giao bằng hữu mà thôi. Huống chi, chính mình tiếp cận Tô Mộc Mộc ý đồ cũng không có thể đơn thuần. Lắc đầu, Ninh Minh hướng Quân Vô Đạo bên kia đi đến. Quân sư đệ, Kỳ sư đệ, trên yến hội, đại bộ phận đều là lần này tân sinh. Hợp đạo sau khi kết thúc, mọi người tìm thời gian tụ cùng một chỗ, lẫn nhau biểu hiện một chút, biểu hiện ra đạo quả. Kể cả phía trước bị chính mình đánh bại Nam Cung Sóc, giờ phút này đã ở hiện trường. Hắn rất oai hùng, quần tinh cùng nguyệt, có một loại phi phàm khí tượng. Có thể ở trong đám người trổ hết tài năng. Sao ngươi lại tới đây? Bên cạnh, Quân Vô Đạo liếc mắt Ninh Minh. Đạo, đây không phải đến tìm kích thích đấy sao? Lời này ngược lại là trắng ra. Nhưng Ninh Minh cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Trả lời, ta phải đi Ngọc Hư Cung một chuyến. Vốn muốn cùng Tô Mộc Mộc nhiều trò chuyện trong chốc lát. Hãy theo đã tới. À hát, lợi hại. Quân Vô Đạo như có điều suy nghĩ nói. Ta nói ngươi phía trước vô luận là đối với Mộ Dung Oánh hay là đối với Quý Thiền đều không ưa. Nguyên lai là tầm mắt so với ta muốn cao hơn. Ninh Minh bạo đổ mồ hôi. Cẩn thận một chút, dù sao cũng là người của Tô gia. Người biết Thiên Cơ Cung có mấy vị cung chủ đều cùng Tô gia quan hệ tâm đầu ý hợp sao? Quân Vô Đạo lại nhắc nhở câu. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Đừng trêu ghẹo ta rồi. Ta trong khoảng thời gian này đã có đủ chán trường. Kế tiếp, hắn lại nhìn về phía trước. Vài tên tuổi trẻ thiên kiêu đang dùng đạo quả cách hư không đối oanh. Trong đó có một chi sáo ngọc, óng ánh sáng long lanh. Khắc có phiền phức huyền ảo đạo văn. Cùng với thổi, hư không nổi lên trận trận rung động. Xuất thần nhập hóa, còn có một thanh màu đen chiến thương. Miệng lưỡi sắc bén. Có chút huyết quang ẩn hiện, như là phong ấn có vô cùng máu tươi cùng sát ý trên yến hội. Ninh Minh trong góc, nhìn xem những cái kia hợp đạo cảnh thiên kiêu, nhìn xem nguyên một đám đạo quả, con mắt quang không ngừng lóe ra bọn hắn đại đạo chi quang. Đằng sau, có nữ tử chủ động mời. Quân vô đạo cũng không có cự tuyệt. Hàng lâm ở giữa sân ương, đã dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Ta cũng đi rồi. Kỳ Kiệt đồng dạng là cái ưa thích làm náo động chủ nhân. Lập tức nhảy vào trong tràng. Hắn đạo quả là cái hồn chung. Khí tức cực kỳ bành trướng. Đem hào khí đổ lên rất cao phong. Phía trước còn cảm thấy lần này không có gì đáng giá chú ý, nhưng hiện tại xem ra hay là rất không tệ. Có quân vô đạo như vậy yêu nghiệt nhân vật tại. Xa xa, có mấy vị thân người đứng lặng tại mặt đất. Chung quanh tại diễn biến đại đạo dị tượng. Bên kia, Mộ Dung Oánh kể cả Quý Thiền chúng nữ đang tại cung Tô Mộc Mộc nói chuyện với nhau. Cũng nói bóng nói gió Ninh Minh sự tình. Tô Mộc Mộc rất đơn thuần. Không có đa tưởng, Triệu Tiên Bối mời ta bà nội muốn vì hắn trị hết đạo tổn thương. Bất quá, đã thất bại, nghe vậy, Quý Thiền triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vị kia Tô trưởng lão đều đã thất bại. Xem ra, đối phương tự là hoàn toàn bị phế bỏ. Quảng cáo, cái kia Mộc Mộc ngươi về sau cũng đừng có lại cùng cái loại người này lui tới. Mộ Dung Oánh cũng nói, hắn đại đạo cũng bị mất. Nói không chừng đều tại thiên ngoại thiên đãi không được bao lâu. Sẽ bị ném giới. Ném giới. Tô Mộc Mộc sững sờ. Lập tức đạo. Ninh Dạ là cùng thiên đình dư nghiệt tác chiến bị thương. Ta thiên cơ cung không có máu lạnh như vậy vô tình. Huống hồ. Triệu tiền bối còn. Nói còn chưa dứt lời. Tô Mộc Mộc lại đã ngừng lại. Cùng lúc đó. Hiện trường không khí càng nổi giận nóng. Nguyên một đám đạo quả. Phảng phất hồng hoang chí bảo bàng, tất cả đều đoạt lấy hết thiên địa tạo hóa, người xem không kịp nhìn, các loại tiếng khen ngợi, khoa trương ngữ khí từ, đơn giản tự là kết giao cái kia một bộ, lẫn nhau thổi phồng. Ninh Minh một mình một người ngồi ở bạch ngọc sau cái bàn, lẳng lặng yên nhìn xem một màn này, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì, cảm khái rất nhiều a hát, đêm hôm đó, chính mình hợp đạo thành công lúc. Một bộ hắc y dương động, bể nghễ toàn trường, sao mà sáng chói chói mắt, ai dám cùng chi anh phong. Hôm nay lại ngồi một mình ở trong góc, chỉ có thể nhìn người khác tách ra đại đạo hào quang. Phẩm lấy hết nhân sinh ngọt bùi cay đắng. Được rồi, không cần phải tự tìm phiền phức. Ninh Minh nội tâm đúng là vẫn còn làm không được không hề gợn sóng. Hắn đứng người lên, chuẩn bị yên lặng ly khai. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ninh Dạ, người cái này muốn rời đi. Ninh Minh cước bộ dừng lại. Cơ hồ đồng thời, hiện trường tiếng động lớn sôi âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Ninh Minh quay người nhìn lại. Chỉ thấy, Dương Quan rõ ràng cũng ở đây cái trên yến hội. Hắn đang mặc quý khí 10 phần hoa phục. Bên người còn có mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Cố ý mở miệng nói. Đến đều đã đến, tự không để cho mọi người lộ mấy tay. Cũng quá mất hứng đi à, xôn xao. Nói như vậy ngữ, lập tức lệnh toàn trường ánh mắt đột biến. Âm thầm có như thủy triều tiếng nghị luận vang lên. Lộ mấy tay, đây là cố ý tại người ta trên vết thương vung muối. A, tự tìm khổ ăn. Cách đó không xa, Nam Cung Sóc nhìn xem một màn này. Cũng châm chọc đạo, rõ ràng đã thành phế nhân. Không thành thật một chút chứa chấp trong động phủ. Còn dám đi ra xuất đầu lộ diện. Cho mình tự tìm phiền phức. Hắn và Dương Quan đi được gần. Trước đó lần thứ nhất còn hướng Ninh Minh làm khó dễ qua. Kết quả lại bị tổn thất nặng. Bị đánh được không hề trở tay chi lực. Hôm nay nhìn xem một màn này. Ngược lại là trong nội tâm thống khoái. Đồng thời, Tô Mộc Mộc nhàu nổi lên lông mày. Tựa hồ có chút không vui. Quý Thiền cùng Mộ Dung Oánh chi lưu tắc thì một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Trước mắt bao người, Ninh Minh cũng không có tức giận. Cũng không có lựa chọn không rên một tiếng địa cúi đầu rời đi. Hắn mà là đứng tại nguyên chỗ. Nhìn xem Dương Quan, bình tĩnh nói. Người muốn ta lộ mấy tay. Bằng không thì, người xem tất cả mọi người là cùng ngươi đồng nhất giới tân sinh. Kể cả bên cạnh ta mấy vị này. Tới đây cái yến hội không phải là vì biểu hiện một chút. Dương Quan vừa cười vừa nói. thằng này, Quân Vô Đạo nhíu mày. Hắn đều nghe không nổi nữa. Trong nội tâm có một đoàn lửa cháy lên. Quả thật có chút quá phận. Kỳ Kiệt đồng dạng cảm thấy đối phương có chút vô sỉ. Có cái gì ân oán? Cũng không muốn bỏ đá xuống giếng a hát. Cái này chẳng phải như là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Nhưng vào lúc này, một đạo quá phận bình thản thanh âm vang lên. A hát, vậy ngươi cho ngươi bên người cái kia mấy cái chó săn đứng ra. Ta đến biểu hiện một chút. Oanh, vừa loáng ở giữa. Toàn trường nổ, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn về phía Ninh Minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.